Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 255, Kurumi biến hóa. Người nghĩ muốn biết sinh mạng ý nghĩa sao? Người nghĩ chân chính sống sao? Isuka nhà trên ban công. Masrun rất nghiêm túc dùng nghe vào hơi thần côn thanh âm hướng về phía Dương Dương lười biếng nằm. Tokisaki Kurumi nói. Tokisaki Kurumi sửng sốt một chút. Biểu tình trên mặt rõ ràng là cái này phong cách vẽ không đúng, nhổ nước bọt. Tokisaki Kurumi khinh thường hừ hanh. Ngươi không sẽ là cùng muội muội của ngươi loạn ích loạn đến đầu óc thấy ngu chưa? Làm sao biết hỏi loại vấn đề này? Masrun kỳ thực mới như vậy hỏi. Chỉ là muốn cùng nàng thật tốt nói chuyện mà thôi. Nếu không, giữa hai người vừa thấy mặt đã u cùng xx hơn nữa đại bộ phận vẫn là Masrun cưỡng bách mặc dù bình. Thường càng về sau Kurumi cũng cực kỳ hưởng thụ. Thế nhưng cũng không phải là cái gì quỷ xúc tính nết Masrun vẫn cảm thấy như vậy có điểm là lạ. Nhưng là hắn quyết định dùng ôn nhu biện pháp đối đãi Tokisaki Kurumi. Muội tử lại tựa hồ như không muốn tiếp thu tựa như. Xem đi đối phó ngươi vĩnh viễn còn có một loại biện pháp. Masrun còn nói thêm. Hanh. Tokisaki Kurumi hừ hanh lại kinh thường trả lời. Hiển nhiên đối với Masrun ban đầu ép buộc cùng lừa dối đến bây giờ còn là canh cánh trong lòng. Ui ui, ngươi đây là người hầu gái đối đãi thái độ của chủ nhân sao? Nếu văn không được, Masrun liền muốn dùng hành động nói cho nàng. Cái gì gọi là người hầu gái đối với chủ nhân hẳn có thái độ? Ngô ngô, ngô ngô, Masrun đối phó Kurumi một trong những tuyệt chiêu. Trận. Bị ngăn chặn miệng Tokisaki Kurumi như cũ không chịu bỏ qua. Masrun cũng chỉ đành xử xuất tiện chiêu. Tế xuất sở trường lưỡi cửa chớ võ thuật. Đồng thời cũng nhớ kỹ trên người nàng vài cái mẫn cảm giác điểm. Dùng phương thức gì sẽ để cho nàng cảm thấy thoải mái. Kỳ thực tử mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Lấy Tokisaki Kurumi tính cách nếu quả như thật đặc biệt chán ghét Masrun lời nói. Như vậy nàng là ngay cả lời đều chẳng muốn nói với hắn. Cho dù có ép buộc tính chất ma pháp khế ước, nàng tối đa cũng liền lấy ứng phó khế ước ràng buộc làm cơ chuẩn đối lại Masrun. Mà không phải giống như bây giờ sinh động mắt trợn trắng. Dãy dụa cùng nhìn qua giống như là nổi máu ghen nhất cử nhất động. Ngô ân, ngô ngô, Kurumi chặt nhíu chung một chỗ chân mày. Rất nhanh thì hướng trái phải hai bên tản ra. Các loại, chờ, Masrun thử buông ra cổ tay của nàng. Nàng trước đem trong tay của mình đồ uống. Ở không ảnh hưởng hai người kiss tình huống bên dưới. Thuận tay phóng tới bên người trên cái bàn tròn. Sau đó hai bạch xanh cánh tay liền hoàn đến rồi trên cổ của hắn. Chuyên tâm cùng hắn làm lên, chiêm chiếp. Ân ân, trò chơi tới, không cho phép ngừng. Người nếu là dám dừng lại. Ta liền đi trường học nói ngươi cùng muội muội của ngươi làm vi phạm luân lý đạo đức sự tình. Sau đó sẽ đi đài truyền hình tố cáo ngươi. Masrun cảm thấy buồn cười. Kurumi uy hiếp thật sự là chẳng giải quyết được vấn đề. Nhưng là tính cách của nàng liền là cái dạng này. Rõ ràng biết mình là sai cũng muốn nói thành đôi. Có đôi lời nói thế nào? Trong miệng nói không muốn. Thân thể nhưng thật ra vô cùng thành thực. Như vậy duy trì liên tục trong chốc lát, Masrun thân thể làm ra chân thật phản ứng. Ở Kurumi lóng lánh chân châu một dạng sáng loáng hai cái chân dài trong lúc đó. Phi thường long trọng kéo kỳ cúi chào. Hừ hừ, thiếu nữ đầu tiên là lấy tay xác nhận một cái. Tuy là giống như là điện giật giống nhau lập tức văng ra. Nhưng từ trong lỗ mũi phát sinh đắc ý tiếng hừ. Cũng không biết ở đắc ý cái gì. Một lúc lâu, rời môi, hai người môi cùng môi trong lúc đó lôi ra một cái trong suốt sợi tơ. Phát hiện điểm này Kurumi lần thứ hai vươn phấn màu đỏ lưỡi. Đêm này sợi tơ thiêm sạch sẽ, mới, chỉ có, lấy sống bàn tay xoa xoa miệng mình. Ngươi cái này đại bát giác, hôm nay đến cùng làm sao vậy? Đến cùng muốn nói cùng cái gì? Kurumi mị nhãn như tơ. Vẻ mặt đều là ửng đỏ. Bất quá nàng dường như cũng đã nhận ra Masrun hôm nay không giống với cùng trước đây, một tới tìm hắn liền trực tiếp chính là làm nhịp điệu bất đồng. Hôm nay Masrun đối nàng ôn nhu rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, không muốn lấy ra, để ở nơi đó là tốt rồi. Masrun vừa định đem mình tay từ nàng gò bồng đảo cửa thu hồi lại, sau đó sẽ cùng nàng nói mình mới vừa nghĩ đến gì đó, lại bị nàng một bà đè xuống từ lỗ mũi tới phát sinh điệu đà năn nỉ. Ngươi hôm nay cực kỳ không giống với. Đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Đúng là muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Ngươi biết không? Các ngươi cùng ta ký kết khế ước là có mấy loại. Giống như THK các nàng là ràng buộc khế ước. Xem như là cơ bản cùng ta bình đẳng một cấp. Ngươi là partner khế ước. Là so với ta thấp một cấp chịu ta trói buộc. Masrun nhẹ giọng nói. Trên thực tế hắn còn có đôi lời cũng không nói gì. Hay là cùng hắn bình đẳng một cấp ràng buộc khế ước cũng không phải thật giống như hắn ngang. Hàng, hắn cái này duy nhất nam tính khế ước giả vẫn là so với khác khế ước giả muốn cấp cao nhất. Bất quá, ràng buộc khế ước quả thực so với partner khế ước cao cấp sinh ra. Đại khái giống như là cổ đại thiếp thị cùng dưới nhân nô người hầu phân biệt a. Kurumi thỉnh thoảng cắn môi. Mị vũ vẻ kinh dị đôi đồng ở Masrun trên mặt chợt tới chợt lui. Nàng êm dịu sáng bóng hai vai qua lại vặn vẹo. Bởi vì Masrun hai tay thật sự là để cho nàng các loại thoải mái. Thế nhưng nghe nói như thế. Dùng một loại oán hận bất bình giọng nói cả giận nói. Đến cùng có ý tứ. Ngươi chính là muốn nói ta so với các nàng cấp thấp. Ngươi là muốn nhục nhã ta sao? Ngươi cái này đại bát giác. Nói để cho ngươi đừng có ngừng a, đại hỗn đàn, nhưng là như ngươi vậy có thể hảo hảo suy nghĩ và nói chuyện sao? Như vậy chúng ta hiện tại không phải là ở rất tốt. Nói chuyện sao? Otokisaki Kurumi cẩn thận chu đáo lại Masrun biểu tình trên mặt. Cắn răng nhẹ giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là không phải cảm thấy có lỗi với ta. Lương tâm phát hiện bây giờ muốn cải biến khế ước của chúng ta. Hỗn đàn. Đã như vậy trước đây vì sao sẽ không như vậy? Masrun có điểm chảo nhĩ nạo tai cảm giác. Nhưng tay lại không thể dừng. Hắn muốn đậu đen rau muống khi đó ngươi nhưng là trăm phương nghìn kế muốn giết ta. Sau đó đoạt Shiori đi làm áp trại phu nhân. Nhưng là hiện tại đương nhiên không thể nói như vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn nói. Xin lỗi, bất quá hiện tại cũng được. Hành, Kurumi lại hừ lạnh một lần. Sau đó trong lỗ mũi hừ ra dễ nghe hơn tiếng hừ hừ. Ta hỏi ngươi, nàng bỗng nhiên nói rằng. Masrun gật đầu, ý bảo nàng hỏi đi. Ta là không phải duy nhất cùng ngươi ký kết partner khế ước một cái kia. Masrun muốn về đáp không phải. Nhưng khi nhìn Tokisaki Kurumi cái kia hơi hy vọng ánh mắt. Hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì gật đầu. Bất quá nhưng không có lên tiếng. Ngược lại lão tử chỉ là gật đầu. Cũng không có nói ngươi mới là duy nhất một cái. Ít nhất, ở cái này cái thế giới. Jessica cùng nàng vài cái đội viên chính là cùng Kurumi một dạng partner khế ước. Tốt, ta đầy cứ tính như thế. Tokisaki Kurumi nhìn chằm chằm Masrun trong mắt rất nghiêm túc nói rằng. Ta nếu là duy nhất cái này cái gì partner khế ước. Như vậy ta coi như cái này duy khá một chút. Ta mới, chỉ có, không phải trở thành đại đa số. Ta chỉ cần duy nhất. Cái này là yêu cầu của ta. Nàng nghiêm túc nói rằng. Một bên vuốt muội từ Âu phái một bên lừa nàng còn muốn một bên hứa hẹn nàng. Masrun cảm giác mình lại nhân tra thêm vài phần. Chỉ là hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới. Hắn ngoại trừ gật đầu ở ngoài còn có thể làm gì chớ. Cho nên Masrun chính là gật đầu không nói lời nào. Bất quá trong lòng lại nghĩ nên xử lý như thế nào một cái Jessica các nàng. Để Kurumi khế ước thực sự biến thành duy nhất. Như vậy về sau coi như là bị nàng phát hiện. Cũng có mượn cớ không phải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.